Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, trang 237. Black lẳng lặng nghe, trong lòng trào phúng, không nói gì, mặc dù là không có lị áo đi cứu ngươi, Ano tiếp tục nói. Thần thánh quân đoàn mặt sau cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi giải cứu xuống dưới, được nghe lời này. Black hơi hơi gợi lên khóe miệng. Phải không? Đó là tính toán đổi ai tới thay đổi ta đâu. Ano nhất thời không nói gì. Tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Ta chỉ là hy vọng. Ano trầm mặc trong chốc lát nói. Ngươi không cần bởi vậy oán hận thần thánh quân đoàn. Ano. Ngươi phải biết. Chúng ta sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ Oz đại lục. Black mặt vô biểu tình. Không có bất luận cái gì hưởng ứng, Ano thở dài. Hắn vỗ vỗ Black bả vai, đứng dậy rời đi. Black ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn nam nhân rời đi, hắn vừa mới nói gì đó. Lị áo thanh âm từ Black phía sau truyền đến, Black quay đầu. Thấy được chính ỷ ở lều trại cửa ôm ngực lị áo đầy mặt khó chịu, nhìn lị áo. Black cười rộ lên. Không cần phải xen vào hắn, một ít vô nghĩa mà thôi, phàn nội đặc lúc sau. Hai đội nhân mã liền phải đường ai nấy đi, thần thánh quân đoàn cùng hai cái quý tộc thiếu gia tiểu. Thư đem tiếp tục hướng Bắc Hành, hướng đi Hy Cách Thụy, dư lại đội ngũ. Tắc yêu cầu chuyển hướng hướng Tây, ở đi phía trước. Jeffrey cố ý tiến đến lị áo trước mặt. Ý đồ đòi lấy càng nhiều lẩu thịt dê, kia cái lẩu thật là ăn quá ngon, Jeffrey nuốt nuốt nước miếng. Một bộ chưa đã thèm bộ dáng, ngươi còn có nhiều hơn sao? Ăn ngon như vậy đồ vật, cư nhiên ở áo lợi trấn cũng chưa ăn đến, không có. Chỉ này một phần, lị áo há mồm liền tới, trên thực tế, lị áo hệ thống trong không gian đã tồn có thập phần lẩu thịt dê, nhưng... Như vậy chân quý đồ ăn, như thế nào có thể dễ dàng mà lấy ra tới đâu? Ếch, đổi lều lớn không tính lãng phí. A, Jeffrey trên mặt lộ ra vạn phần tiếc nuối biểu tình, nhưng là ta còn có mặt khác ăn ngon đồ vật. Đi theo, lị áo xoay chuyển trong mắt nói, nhưng người tính toán dùng thứ gì cho ta đổi đâu? Jeffrey trước hỉ sau ngốc, đổi, dùng đồng vàng không được sao? Lị áo ửa tuyệt, ta không thu đồng vàng. Jeffrey tò mò. Vậy ngươi thu cái gì? Lị áo, ta thu quỷ dị sinh vật. Càng kỳ quái càng tốt. Càng cường đại càng tốt. Jeffrey, ngoặc kép. Jeffrey, ngươi đam mê thật là kỳ quái. Lị áo, như thế nào? Không được sao? Jeffrey, hành hành hành, vì đủ loại hiếm lạ ăn ngon ngoạn ý nhi. Jeffrey cũng không thể đem lị áo đắc tội. Jeffrey nghĩ nghĩ. Kia nếu ta có quỷ dị sinh vật, ta lại nên đến nơi nào tới tìm ngươi đổi đâu? Đối cách Lâm Hưu tiểu thiếu gia tới giảng, một ít quỷ dị sinh vật mà thôi. Vẫn là rất đơn giản, đi áo lợi trấn tìm lộ tây. Lị áo đáp, mặc dù ta không ở, ngươi cũng có thể đặt ở chỗ đó ghi sổ. Lần sau cùng nhau lấy là được. Dù sao áo lợi trấn thứ tốt cũng nhiều. Mặc dù chính mình không đi, cũng có khả năng thuê người thường xuyên qua đi. Jeffrey một ngụm đáp ứng. Hành, chúng ta một lời đã định, lị áo. Một lời đã định, một cái khác là nhiều luân tát ni bá ni ti. Là Arthur huyết thống thân nhân, bá ni ti chính mình mang theo lều trải. Tối hôm qua là một người một mình ngủ. Chú ý tới lị áo ánh mắt. Bá Ni Ti đối với lị áo đơn giản địa điểm cái đầu. Bình đạm lại mang theo một chút thân thiện. Jimmy chính chán đến chết mà đứng ở đội ngũ bên trong. Chờ Jeffrey, Jimmy, lị áo nhảy dựng lên chiều Jimmy sung sướng mà vẫy tay. Chúng ta đại khái sẽ có một đoạn thời gian sẽ không gặp mặt. Người cũng không nên tưởng ta nha. Bị đột nhiên gọi vào Jimmy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trợn trắng mắt. Ai sẽ tưởng ngươi a? Bên cạnh, xem như lão người quen ăn va đối với Lý Áo mấy người gật gật đầu. Mỉm cười khách khí nói, các người dọc theo đường đi chú ý an toàn, Lý Áo mỉm cười trở về. Các người cũng chú ý an toàn, quân đoàn trưởng Brandon. Giám sát trường Trác Kéo, phó kỵ sĩ trưởng Anlo cũng phân biệt tiến đến cáo biệt Brandon. Oz đại lục một ngày nào đó sẽ khôi phục phồn vinh, Trác Kéo. Hy vọng chúng ta giao dịch hết thảy thuận lợi, Anlo. Lần này bái phỏng nhiều có mạo phạm, hy vọng các người không cần để ý. Mặt khác hai cái thượng sĩ cũng cùng nhau tới cáo biệt, tên là York thượng sĩ, ở bị áo lợi trấn vòng bảo hộ bắn ra lúc sau. Đến nay không có lại bước vào áo lợi trấn một bước, hắn là tự nguyện. Là chính hắn phát ra từ nội tâm mà không muốn đi vào, thượng sĩ Côn Tây biểu tình nhàn nhạt. Động tác có lệ, Lý Áo, sách, Black chướng còn không có cho các ngươi tính đâu. Lượng phòng cáo biệt lúc sau. Rời đi 9 người, dư lại đội ngũ như cũ khổng lồ, phía trước lộ đối Lý Áo tới nói. Liền tất cả đều là xa lạ, Lý Áo cùng Phí Á Tạp một người một con ngựa đi ở đội ngũ đằng trước, Phí Á. Tạp vốn dĩ liền có một con ngựa, áo lợi trấn tam con ngựa lần này chỉ lấy một con ra tới, nhìn trước mắt một tầng bất biến hoang vắng. Cảnh sát. Lý Áo nghĩ nghĩ, quay đầu lại hô một tiếng. Eliza, ngươi tưởng cưỡi ngựa sao? Tưởng, đang ở chính mình tỉ tỉ Maria tò mò hạt xem Eliza. Lập tức ngẩng đầu đáp, Eliza ở áo lợi trấn thời điểm. Liền thường xuyên cưỡi dương đi tới đi lui, mã nhưng thật ra còn không có kỵ quá. Nhưng là Eliza cũng như cũ là thập phần mà cảm thấy hứng thú, vậy ngươi lại đây. Ta cho ngươi kỵ, Lý Áo vừa trên ngựa nhảy xuống, kia Lý Áo tỉ tỉ ngươi đâu? Nhảy nhót lại đây Eliza, còn biết quan tâm một chút Lý Áo, a, Lý Áo có lệ nói. Ta muốn chạy trong chốc lát, kia ta liền cưỡi ngựa lạp. Eliza hoan hô nhảy nhót mà cưỡi lên ngựa, hai chân một kẹp, vui sướng mà cưỡi ngựa chạy như bay đi ra ngoài. Hết chương.